Tiên Linh Đồ Phổ, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1188, rời chỗ ở các sách. Còn 3 ngày sau, chấp sự đường phái người đến thông chi cử hành nghi thức bái sư. Chúc cơ đệ tử bái sư thận trọng, nhưng không long trọng. Hỏi sự tình trưởng lão Nguyên Ninh Tử truyền công trưởng lão còn hoàn chân nhân chứng kiến quỳ lại kính trà, vô cùng đơn giản liền hoàn thành. Chủ trì lễ bái sư người, đúng lúc là Linh Ngọc người quen, phụ trách Tinh La Hải vực đệ tử Pháp hội Phó Trường Xuân. Nhìn thấy Linh Ngọc đã chúc cơ, hắn bị kinh ngạc gì hiểu thơ vẫn còn luyện khí viên mãn dễ dụa, không nghĩ tới tên này đệ tử mới chiêu thu, ngược lại nhanh một bước. Sau gần nửa canh giờ, nghi thức bái sư kết thúc, Linh Ngọc cùng Hứa Ký Ba riêng phần mình bị mới nhậm chức sư tôn lĩnh trở về. Hứa Ký Ba muốn nói lại thôi, ý đồ cùng Linh Ngọc đáp lời cuối cùng vẫn coi như thôi. Gia chấp sự đường Úy Vô Ưởng gảy ngón tay một cái, một đạo lưu quang từ ống tay áo của hắn trượt ra, hóa thành một đoàn hơi nước. Đứng ngốc ở đó làm gì? Úy Vô Ưởng liếc nàng một cái. Phi hành pháp bảo Linh Ngọc nhìn xem chung quanh, kỳ quái hỏi. Sư phụ, chủ phong phụ cận không phải là không thể phi hành à, nàng luyện tập ngự kiếm còn muốn rời khỏi chủ phong linh mạch phạm vi mới được. Đó là các ngươi, Úy Vô Ưởng hững hờ nói. Chờ ngươi có một ngày kết đan, cũng có thể lấy dạng này. Nói một cách khác, kết đan tu sĩ không cần tuân thủ đầu quy củ này. Linh Ngọc một bên tại nội tâm nguyền rủa vạn ác đặc quyền, một bên thân thủ nhanh nhẹn bò lên trên đoàn kia hơi nước. Úy Vô Ưởng khóe miệng khẽ nhích lộ ra một chút cười, ống tay áo khẽ động lái hơi nước hướng Quan Vân Phong mà đi. Quan Vân Phong cách chủ phong hơi có chút khoảng cách, Úy Vô Ưởng mang theo Linh Ngọc bay thời gian một chén trà, mới tại Vân Hải xa sút dưới. Quan Vân Phong phong cảnh cùng tên của nó độ cao nhất trí. Hắn là chủ phong linh mạch phạm vi bên trong đỉnh cao nhất, sườn núi bắt đầu chính là tầng tầng lớp lớp mây mù, đỉnh núi độc lập với Vân Hải bên trong, chỉ gặp mây mù cuồn cuộn, gợn sóng thay nhau nổi lên, nếu có ánh sáng mặt trời, càng hơn là đẹp không sao tả xiết. Úy Vô Ưởng mang theo Linh Ngọc trực tiếp tại đỉnh núi rơi xuống. Người vi sư cuộc đời dài bao nhiêu? Úy Vô Ưởng chậm rãi đi tại sơn thạch đường mòn lên. Nghiêng đầu hỏi, biết đại khái một số. Linh Ngọc hồi tưởng một chút đồ thu dung chỉ điểm, nói. Sư phụ là sư tổ Thương Hoa chân nhân đồ, từ nhỏ nhập môn, có thiên tài căn. 20 tuổi trúc cơ, 110 tuổi kết đan. Bây giờ khó khăn lắm 300 tuổi, đã kết đan hậu kỳ, Nguyên Anh có hy vọng. Sư phụ tu luyện là Thượng Thiện Nhược Thủy Công, công pháp này chính là Thái Bạch Tông Cửu Đại Thánh Điển một, cùng sư tổ một mạch tương thừa. Những thứ này chỉ là mặt ngoài. Úy Vô Ưởng khoát khoát tay, nhặt lên một bên kiều diệp nhẹ nhàng bắn ra, mặt lá khí ẩm rất nhanh tụ thành một khỏa giọt nước. Tại hắn ngón tay lên lăn qua lăn lại, vì sư tự thân đây ngươi lại biết bao nhiêu, tự thân, Linh Ngọc không rõ hắn ý tứ, nhìn nàng một bộ mờ mịt bộ dáng, Úy Vô Ưởng dứt khoát nói thẳng. Tính cách của ta yêu thích làm việc chuẩn tắc ngươi biết không? Linh Ngọc nhớ tới đồ thu dung lời nàng nói, Úy sư thúc là kết đan chân nhân bên trong nhất không thể chiêu người. Chớ nhìn hắn dung mạo tú mỹ, một bộ vô hại bộ dáng, tu luyện lại là thủy thuộc tính công pháp, nhưng hắn tính tình 10 phần vô thường, thường xuyên lặp đi lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ái dục hắn sinh, hận muốn hắn chết phạm đến trên đầu của hắn. Cho dù là đồng môn cũng ngay lập tức sẽ trở mặt. Người cái kia sư tổ cùng hắn là một cái phẩm chất. Có thù tất báo, lòng dạ so cây kim còn nhỏ, mắt duyên, muốn cái gì cho cái gì, không để vào mắt. Cái này chúng ta thì không đề cập. Úy sư thúc đến nay chưa từng thu đồ đệ, thu ngươi nhập môn, nhất định là ngươi nhập mắt của hắn, ngươi đây tới nói, là thiên đại phúc duyên. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, một khi chuyện nào không bằng ý của hắn, nói trở mặt liền trở mặt, đến lúc đó ngươi có sư phụ không có sư phụ cũng kém không nhiều. Tổng, vạn sự nghĩ lại, đoạn văn này, là đồ thu dung cố ý tránh người căn dặn nàng, nghe được Linh Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ thu dung cũng không phải là cái ăn nói bừa bãi người. Cố ý như vậy dặn dò, nhất là nàng đã là Úy Vô Ưởng đồ đệ, cái này sư đồ hai cái tiếng tăm được nhiều kém. Linh Ngọc nghĩ đến đồ thu dung, miệng nói. Đồ nhi từ trong miệng người khác nghe qua một số, bất quá, đến cùng là của người khác lời nói, chưa chắc là tình hình thực tế, còn mời sư phụ chỉ giáo. Úy Vô Ưởng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn tới, người khác nói không có một câu lời hữu ích. Lại là tâm tình cực tốt bộ dáng, người hãy nghe cho kỹ. Thứ nhất, Quan Vân Phong người, không thể nhường người khác khi dễ. Câu đầu tiên cứ như vậy bá khí, Linh Ngọc cảm thấy, đồ sư thì một chút cũng không có khoa trương. Thứ hai, ta không kiên nhẫn dạy đồ đần, học không được liền là chính ngươi quá ngu. Quả nhiên lặp đi lặp lại vô thường. Cuối cùng, Úy Vô Ưởng quay tới ống tay áo phất một cái. Ba, một tiếng, có như thực chất linh khí quất vào nàng trên đùi. Làm đồ đệ của ta, ngẩng đầu ưỡn ngực, sợ hãi rụt rè, sớm làm xéo đi. Linh Ngọc tính phản xạ đứng thẳng, dáng người thẳng, Quý Vô Ưởng hài lòng gật đầu. Kiếm tu chính là nhịn rút, mặc dù là cái nữ hoa. Dù sao cũng không có kém. Linh Ngọc khóe mắt hướng xuống nghiêng, oán thầm chính ngươi còn không phải dài chương nghi nam nghi nữ mặt. Ngươi đây là cái gì biểu lộ đúng hay không ở trong lòng mắng ta. Quý Vô Ưởng đôi lông mày có chút giơ lên, liếc mắt nhìn nàng, căn bản là học động tác của nàng. Linh Ngọc nói, sư phụ ta nhìn con kiến. Quý Vô Ưởng gật gật đầu. Ừm, ngươi nhìn con kiến, vi sư nhìn ngươi. Lời này nói là, nàng trong mắt hắn, cùng con kiến không có hai loại à. Linh Ngọc suy nghĩ che mặt. Còn có cái gì nghi vấn không có? Quý Vô Ưởng lại lần nữa cất bước đi lên phía trước. Có, Linh Ngọc đuổi theo sát. Sư phụ ta nghe nói, ngài một mực không thu đồ đệ, vì cái gì lần này sẽ thu ta làm đồ đệ đây? Quý Vô Ưởng cười rộ lên, tú mỹ tuấn giật mặt càng xuân sắc mê người. Người đoán, Quan Vân Phong tốt nhất linh mạch mắt tự nhiên thuộc về Thương Hoa chân nhân. Quý Vô Ưởng cũng không kém, hắn là đại sư huynh, minh chính ngôn thuận, giành lại trừ Thương Hoa ngoài động phủ tốt nhất mảnh đất kia. Thương Hoa chân nhân đang lúc bế quan, bớt bái kiến công phu, Linh Ngọc bị trực tiếp đưa đến Quý Vô Ưởng động phủ. Cao tới trăm trượng vách núi đứng sừng sững, giống như dải lụa thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, xông ra một vũng đầm sâu, chung quanh tầng tầng dãy núi, đem thác nước cùng đầm sâu làm thành một cái rưỡi phong bế sơn cốc. Cách đầm sâu ước 10 trượng trở lại rộng lớn trên đài cao, xây lấy hai gian phòng trúc tinh xảo độc đáo, rất sấn Quý Vô Ưởng gương mặt kia. Sư phụ, cái này đủ chúng ta ở à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc rất hoài nghi, nàng tại Lãm Nguyệt Phong phòng đều so nơi này lớn. Ai nói chúng ta ở nơi này? Quý Vô Ưởng nghiêng nàng một chút, chỉ đằng sau. Động phủ ở chỗ nào? Linh Ngọc xoay qua chỗ khác nhìn lên, quả nhiên, đằng sau có một cái cửa đá khổng lồ. Vậy cái này là làm cái gì? Vi sư câu cá dùng. Quý Vô Ưởng vứt cho nàng một chương ngọc bài. Đây là mở ra động phủ cấm chế ngọc bài, còn có một bộ chỉ quyết. Ngươi xem trọng, vi sư chỉ làm một lần, nếu như ngươi học không được. Về sau cũng đừng đi ra ngoài. Đứng tại trước cửa đá, Quý Vô Ưởng bắt đầu kết thủ ấn, Linh Ngọc ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào. Quý Vô Ưởng đối thủ nhìn rất đẹp, trơn bóng thon dài, cùng hắn người đồng dạng tú mỹ, kết động chỉ quyết thời điểm, tầng tầng lớp lớp hư ảnh nở rộ, giống một đóa trắng noãn hoa. Cuối cùng, thủ ấn đánh vào trên cửa đá, ngọc bài nhoáng một cái, cửa đá lên tiếng mà ra. Thấy rõ ràng à, ngọc bài lại lần nữa nhoáng một cái, cửa đá khép lại, Quý Vô Ưởng đứng ở một bên. Đến một lần, kết thủ ấn, là đạo sĩ môn bắt buộc Linh Ngọc năm đó nhập đạo, không ít bị huyền bụi tử dày vò, pháp quyết phối hợp chỉ quyết hơi chậm một chút, giới xích liền đánh xuống. Nghiêm khắc dạy bảo dưới, Linh Ngọc thành tựu đạo sĩ cơ sở vững chắc vô cùng. Về sau, Linh Ngọc cũng từng nghĩ tới, đã nàng và Thiên Thạch chỉ là mở ra bảo tàng công cụ, vì cái gì huyền bụi tử dạy bảo bọn hắn như thế tận tâm tận lực, hoặc là, huyền bụi tử đợi bọn hắn, hay là thực sự có tình tồn tại. Nghĩ đến vị này đã bỏ mình sư phụ, Linh Ngọc than nhẹ một tiếng, từ nay về sau, nàng gọi sư phụ không còn là hắn. Nàng nhắm mắt ngưng thần, từ tế địa tại trong đầu hồi ức vừa rồi Quý Vô Ưởng động tác, chắc chắn chứ chính mình không có sơ hở, sau đó chính mình luyện tập mấy lần, chậm rãi ăn khớp ngủ xuống, cuối cùng, mang theo lạnh nhạt đem một bộ chỉ quyết bóp xong, thủ ấn đánh vào cửa đá, ngọc bài nhoáng một cái, cửa đá lái. Không sai, có chút ngộ tính, Quý Vô Ưởng coi như hài lòng, dẫn đầu đi vào. Tiến vào động phủ, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái to lớn vườn hoa, hái nhập sắc trời, dẫn vào nước chảy, nếu không phải giữ lại nham bích cùng bên ngoài không có gì sai biệt. Trong hoa viên trùng đều là kỳ hoa dị thảo, xá tự yên hồng có, khí khai đứng ngạo nghễ có, sơ lãng đại khí có, xinh xắn đáng yêu cũng có. Phong cách khác lạ hoa cỏ, nhìn như tùy ý, lại vừa có đặc biệt quy luật, hài hòa tồn tại lấy. Linh Ngọc quét mắt một vòng, giật mình dư âm thầm gật đầu. Những thứ này hoa cỏ, nàng nhận không được đầy đủ, có thể nhận ra đều là chân quý chủng loại. Nàng đại khái minh bạch giá vị sư phụ phong cách đã xinh đẹp hơn, lại phải thực dụng, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Dạng này người, rất khó hầu hạ. Vườn hoa về sau, là đơn giản mà không đơn sơ ốc xá, đồng đều nguyên do linh khí tràn đầy ngọc thạch dựng thành, phối hợp nơi đây linh mạch điều kiện so Lãm Nguyệt Phong không biết tốt bao nhiêu lần. Nơi này là vi sư ở, người suy nghĩ ở cái nào chính mình tùy ý chọn. Quý Vô Ưởng chỉ ở giữa một loạt ốc xá, trừ ngoài ra, hai bên xen vào nhau lấy mấy gian nhà đá, nhìn cách thức chính là cho đồ đệ dự bị. Sư phụ, động phủ lớn như vậy, liền hai chúng ta ở à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc xá phía trước là xanh mơn mởn bãi cỏ, mấy khỏa lá xanh tùm cây so le trồng, Úy Vô Ưởng dưới tàng cây trên mặt ghế đá ngồi xuống, chỉ trên bàn đồ uống trà, ra hiệu nàng đi pha trà, trong miệng đáp. Chấp sự Đường sẽ phái người đến quản lý động phủ, những ngày gần đây vừa vặn từ. Linh Ngọc từ trong nhà lật ra trà bình, vừa mở ra, hỗn hòa lấy linh khí mùi thơm quanh quần chóp mũi. Tốt như vậy linh trà, đừng nói uống, nàng thấy đều chưa thấy qua. Pha trà cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều biết, trà nhưng tĩnh tâm, không có tạp chất không hàm yên hỏa khí. Tu sĩ ít cốc không ăn thịt sơ, lại sẽ không uống trà. Linh Ngọc thuần tục nước nóng, nhuận chén, hướng trà cuối cùng nâng đến Úy Vô Ưởng trước mặt. Úy Vô Ưởng chỉ nhìn một chút trực tiếp đem trà một rồi. Sư phụ, ngài không hài lòng, nhiệt độ nước lực đạo, phân lượng, không có một cái. Úy Vô Ưởng ngữ điệu thường thường, không hề tức giận nhưng cũng không có khách khí. Vì sư không trông cậy vào ngươi lập tức cái gì cũng biết, chậm rãi học đi. Đừng nhìn ta như vậy, vì sư không phải không giảng đạo lý người, đi trước dàn xếp lại đi. Úy Vô Ưởng cười đến hết sức thân thiết, nụ cười như thế, nhượng Linh Ngọc dùng mình, nàng có dự cảm không ổn, luôn cảm giác mình phải ngã nấm mốc. Cách chương.